Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả: Cẩu Bào Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, không bằng nhờ vào đó chơi chết hắn. Tuyệt đối, Thủy Phủ đã hướng trong cung báo cáo chuẩn bị. Nói là lão bát mơ một ác mộng, nhảy dựng lên cầm lấy bên cạnh bàn bình hoa mà liền nện. Vừa vặn Lâm Uyển đang chăm sóc hắn, kết quả đập trúng đầu, chảy máu quá nhiều chết rồi. Tôn Hậu Toàn nói, tiểu tử này thật đúng là mạng lớn. Hắn không có bị thuốc chết Lâm Uyển ngược lại là chết. Chủ tử, chúng ta kế hoạch lại ngâm nước nóng. Điền Phương lắc đầu cảm thán nói. Ha ha, Lâm Uyển thế nhưng là mẫu hậu cho hắn. Lão bát thế mà giết nàng. Mẫu hậu nghe nên rất đau lòng. Triệu Đức Dương âm hiểm cười một tiếng. Không bằng nhờ vào đó chơi chết hắn. Tôn Hậu Toàn âm hiểm cười nói. Lâm Uyển chỉ là một cái thất đẳng thị nữ. Nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình chơi chết lão bát. Nàng còn chưa đủ phân lượng. Tối đa cũng chính là nhận răn dạy. Nếu như hoàng hậu cứng rắn muốn truy cứu. Ăn hơn mấy đánh gậy là có. Điền Phương lắc đầu. Như thế a, vậy hắn há không là còn ở tại Thủy Phủ. Chúng ta vẫn là không có cách nào. Tôn Hậu Toàn có chút ủ rũ nói. Biện pháp tại sao không có? Điền Phương lắc lắc cây quạt. Cười nói. Biện pháp gì? Sư gia, người mau nói đến, ta đi làm. Tôn Hậu Toàn nói, vẫn là trên người hoàng hậu. Mượn nàng miệng, nói động một chút thần tử. Chúng ta âm thầm lại chơi đùa một cái. Để hắn ra tiền tuyến. Giết Sở Quân, lập công, đi. Điền Phương âm hiểm cười nói. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Đức Dương vỗ bàn một cái. Cười mở, chủ tử. Xem ra là cho ngươi nói chúng. Hoàng thượng tiên ngươi tiến cung. Tám thành chính là hỏi Lâm Uyển chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm. Lạc Tả một mặt lo lắng vào nói nói. Lạc Tả, ngươi nói. Một cái hoàng tử trong lúc vô tình giết một cái thị nữ vậy coi như là sự tình sao? Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên không tính chuyện gì. Đổi thành chuyện này phát sinh tại nhị hoàng tử tứ hoàng tử bọn hắn trên người. Trực tiếp kéo ra ngoài chôn chính là. Lạc Tả nhẹ gật đầu. Triệu Tinh Thần liền bị chiêu đến dưỡng tâm điện. Đi vào điện đi. Phát hiện Chiêu Vân Hoàng hậu cũng tại. Tiếp khách còn có quốc sư Trương Cương. Phân công quản lý tông nhân phủ An Quốc Vương Triệu Thành Khánh. Trấn Quốc Công La Hoài Lễ cùng đại tướng quân Triệu Trấn. Kính sự phòng phó tổng quản Hải Đại Dương. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Hoàng hậu nương nương. Triệu Tinh Thần cố ý có vẻ hơi lo sợ bất an làm lễ. Triệu Tinh Thần, nghe nói ngươi đêm hôm qua lại mơ ác mộng à nha. Triệu Trấn Nam còn chưa mở miệng. Chiêu Vân Hoàng hậu ngược lại là ánh mắt lăng lệ dành mở miệng trước. Đúng vậy, hôm qua mộng thấy một đầu ác khuyển muốn cắn nhi thần ta. Triệu Tinh Thần trả lời. Cho nên, ngươi liền đem Lâm Uyển giết đi. Ngọc Chiêu Vân lông mày nhướn lên. Dữ dằn hỏi, lúc ấy nàng ở bên cạnh ta phục tứ, thấy ác khuyển cắn tới. Tình thế cấp bách bên dưới ta thuận tay rời lên bàn bên trên bình hoa liền nện đi qua. Không ngờ tới vừa vặn nện vào đầu nàng bên trên. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Lớn mật, Lâm Uyển là ác khuyển sao? Chiêu Vân vỗ bên cạnh cái bàn nhỏ. Cường thế quát nói, nàng dĩ nhiên không phải. Chỉ bất quá. Ta nằm mơ lúc coi nàng là ác khuyển. Triệu Tinh Thần lắc đầu trả lời. Lâm Uyển là bản cung an bài đến Thủy Phủ quản lý hậu viện nữ quan. Nàng khéo tay, hiền thục lương đức, là cái hiếm có nhân tài. Ngươi lại còn nói nàng là ác khuyển. Coi bản cung là cái gì rồi? Chiêu Vân giận tím mặt. Ngài là hoàng hậu nương nương. Thần nhi ta một mực đem ngài làm mẫu thân của ta. Nào dám coi ngươi là cái khác? Triệu Tinh Thần lắc đầu, nói bậy, ta nhìn ngươi là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ác ý công kích bản cung. Hải Đại Dương, ngươi thay bản cung và miệng hắn 10 lần. Chiêu Vân nổi giận đùng đùng, phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, các ngươi dù sao cũng phải nghe chỉ một chút thần ta nằm mơ. Nếu như nghe qua sau cho rằng cũng không phải là ác mộng, nhi thần ta cam nguyện nhận đánh. Triệu Tinh Thần mau nói. Thấy không hoàng thượng, hắn còn dám mạnh miệng, không đánh không được, Chiêu Vân nói, Bát hoàng tử, tuyệt đối đừng tại hoàng hậu nương nương trước mặt đùa nghịch nhỏ thông minh. Có thời gian, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trấn quốc công La Hoài lễ nói. Đúng vậy a bát hoàng tử. Đã làm sai chuyện nhận cái sai. Chịu chút phạt chính là. Tin tưởng hoàng thượng cùng nương nương nhìn tại ngươi còn nhỏ phần bên trên sẽ mở một mặt lưới. Sẽ không đem ngươi thế nào. Hải Đại Dương nói tiếp nói. Ta vẫn là nghĩ trước nói một chút ta mộng. Triệu Tinh Thần lắc đầu kiên trì nói. Chấp mê bất ngộ. Và miệng đều quá nhẹ. Đại tướng quân Triệu Chấn mặt nghiêm hung nói. Hoàng thượng, ngươi xem một chút. Thật giống như ta còn ức hiếp hắn cái này không có mẹ hài tử giống như. Triệu tướng quân nói đúng. Không đánh không được. Không phải. Trên làm dưới theo. Cái này hậu cung không phải cho hắn mang loạn không thể. Triệu Vân nói. Bát hoàng tử dù vị thành niên. Nhưng ngoan tính quá kém. Lần này giết là một cái cung nữ. Nếu là lần sau giết cái đại thần làm sao bây giờ? Nhân ngôn nói. Lúc nhỏ trộm châm. Lớn lúc trộm kim. Từ nhỏ liền muốn nghiêm trị. Không phải. Hậu quả nghiêm trọng. La Hoài lễ phất ống tay áo một cái. Hừ nói. Lão vương gia. Ngài phân công quản lý tông nhân phủ. Hoàng tử như thế tùy ý làm bậy. Nên như thế nào xử trí? Triệu Vân đem thương kín đáo đưa cho Triệu Thành Khánh. Một khi Triệu Thành Khánh mở miệng. Đến lúc. Chính là hoàng thượng đều khó mà cải biến quyết định. Dù sao, Triệu Thành Khánh thế nhưng là phân công quản lý tông nhân phủ. Tương đương với hoàng tộc chấp pháp trưởng lão. Xem ra, Ngọc Chiêu Vân mưu đồ được gần như hoàn mỹ. Trước không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch vả miệng. Triệu Tinh Thần khẳng định không chịu. Thế là, lập tức tiến vào bước thứ hai. Đại thần chèn ép, ồn ào. Cuối cùng, bức Triệu Thành Khánh hạ nặng tay. Lão vương gia, ta là mộng đến nhị ca phái người đưa huyết sâm vương Lộc Nhung giao đãi Lâm Uyển nấu canh cho ta. Uống, lúc ấy ta uống xuống một nhỏ vò 30 năm cất vào hầm thiêu đao tử. Thấy một con ác khuyển, men say mông lung, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cố ý lập tức liền hô to. Quả nhiên, lời nói còn không có giảng xong. Triệu Thành Khánh lập tức có chút giật mình, ngắm hoàng hậu một chút. Mà hoàng thượng lại là khoát tay áo. Nói, tốt, giấc mộng này như vậy dừng lại. Đã mơ ác mộng, liền không cần nói tiếp. Lại nói tiếp ngược lại làm cho thần nhi ngươi ngủ không được. Đã thật mơ ác mộng quên đi. Bất quá, hoàng thượng, thần nhi cũng không nhỏ. Sang năm liền muốn đi trưởng thành lễ. Một giấc mộng liền giết người. Thuyết minh tâm tính không kiên. Cái này muốn truyền không đi ra ngoài được cho ngoại nhân chế giễu. Người ta biết nói, hoàng thượng như thế thần võ tứ phương, có thể sinh cái nhát gan như vậy hèn yếu nhi tử. Hoàng thượng, theo thần thiếp nhìn, có phải là cũng phải cho thần nhi một điểm áp lực. Tìm chút sự tình ma luyện một cái hắn. Chúng ta Triệu ra những hoàng tử này. Cái nào lớn như vậy còn không có lĩnh quân đánh trận. Ngọc Chiêu Vân nói. Hoàng hậu giảng được quá đúng. Chiến trường chính là ma luyện người ý chí tốt nhất nơi trốn. La Hoài lễ gật đầu nói. Ngọc không mài không nên thân. Ngàn trùy vạn đục tài năng ra tinh phẩm. Hoàng thượng, ấm phòng bên trong hoa là nuôi không lớn. Hải Đại Dương cũng nói với lấy. Không trải qua mưa gió. Đi đâu thấy cầu vồng. Hoàng gia nhi lang, nên thiết huyết xa trường. Sở quốc đại quân bất chính tại Thương Giang một vùng sao? Các vị hoàng tử đều phân phối nhiệm vụ. Không bằng, cũng an bài một đoạn ngắn giang vực để bát hoàng tử lĩnh quân nắm giữ ấn soái. Chống cự sở quân, Triệu Chấn bang bang hữu lực nói. Phụ hoàng, nhưng nhi tử ta chưa từng đánh trận. Làm sao lĩnh quân? Triệu Tinh Thần cố ý một mặt hoảng sợ nói. Hoàng thượng, thần trước kia cũng không có đánh trận. Thế nhưng là, về sau cũng lĩnh qua 10 vạn đại quân chống lại Yến quân. La Hoài lễ nói, Trấn quốc công nói có lý. Chuyện gì đều là ma luyện tới. Sẽ không có thể học. Hoàng tử không biết đánh trận. Bên người còn có chúng tướng sĩ nha. Triệu Trấn nói, vậy thì tốt quá. Triệu tướng quân thế nhưng là ta Triệu quốc đại tướng quân. Chiến công hiển hách, đánh đâu thắng đó. liền mời tướng quân mang ta cùng một chỗ chống lại Sở quân. Triệu Tinh Thần lập tức nói, không có ý tứ bát hoàng tử, ta đã đáp ứng hiệp trợ nhị hoàng tử cùng cửu hoàng tử bọn hắn. Triệu Chấn nghe xong, tranh thủ thời gian cự tuyệt nói, trong lòng nói, cùng như ngươi loại này đồ đần cùng một chỗ đánh, kia là tìm phân, nếu không quốc công đại nhân cùng ta cùng một chỗ, ngài thế nhưng là lĩnh qua 10 vạn đại quân đại thắng Yến quân. Nhỏ tiểu Sở quân cũng không tính cái gì. Triệu Tinh Thần nhìn về phía La Hoài Lễ, già rồi, không đề cập tới năm đó dũng, bất quá, nhi tử ta La Cương ngược lại là cho điều động, đáng tiếc bát hoàng tử ngươi giảng được quá muộn, không phải, lão hổ còn thực sự cân nhắc một cái. La Hoài Lễ cái lão hổ ly này tranh thủ thời gian lắc đầu, thấy hoàng bên trên biểu tình có chút không vui, lập tức cảm giác lỡ miệng, tranh thủ thời gian lại bồi thêm một câu nói. Đương nhiên, nếu như quốc nạn vào đầu, hoàng thượng ngự giá thân chinh, lão thần ta chính là vứt lão mạng cũng phải đi theo. Ha ha, một đoạn nho nhỏ giang vực phòng thủ đều nói mình già rồi. Đến lúc thật sự là quốc nạn vào đầu, phụ hoàng thân chinh, ngươi già rồi còn có làm được cái gì? Không bằng đem hoàng tộc đưa cho ngươi cái kia sao nhiều bổng lộc cho cái khác tướng sĩ. Cũng sẽ không lãng phí. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt vô tâm ngữ điệu giống như bật thốt lên mà. Ra, La Hoài Lễ mặt kia vọt liền đỏ đến cổ. Kém chút trực tiếp cho nghẹn chết rồi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.